Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, kiếm như tuyết bay. Ô ô ô, linh hồn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyền Hổ chân nhân cùng thân đồ lão tổ toàn bộ bị hắc giáp ma thần nuốt vào trong miệng. Bọn họ giãy giụa đều không có giãy giụa, trực tiếp hồn phi phách tán. Ở nhân tộc cùng hoang tộc một phương, mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng bỡ ngỡ. Những này bị giết đi nhân tộc danh túc bị chết quá thảm. Thôn phệ nhân tộc đế quân về sau, hắc giáp ma thần trên trán từng cái gân xanh nhô lên. Ánh mắt dường như dã thú, của hắn hồn hải càng thêm hỗn loạn. Dịch Vân yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Hắc giáp ma thần nhiều lần bị thương, thêm vào hắn nhiều lần tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, điều này làm cho sinh mệnh lực của hắn lần lượt gần như tan vỡ. Tiếp tục như thế, sớm muộn có áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Mà Dịch Vân, hắn muốn chống được căn này rơm rạ xuất hiện, để hắc giáp ma thần sức sống tan vỡ, triệt để tiêu vong, chết. Hắc giáp ma thần cắn ra cái chữ này đến, hắn bỗng nhiên vung lên trường mâu. Bạch, thiên địa tối sầm lại, tia sáng phát sinh vặn vẹo, lực lượng không gian nhất thời hỗn loạn lên, pháp tắc không gian, mọi người trong lòng cả kinh. Hắc giáp ma thần cho đến tận này, rất ít vận dụng pháp tắc, sự công kích của hắn chiêu thức chính là đơn giản đâm thẳng, bổ ngang, đại khái là bởi vì căn bản không cần vận dụng pháp tắc. Nhưng là bây giờ, hắc giáp ma thần xúc động lực lượng không gian này lực lượng, hướng về ám kim trường bào Dịch Vân bao phủ xuống, hắn phải đem Dịch Vân bản tôn cùng phân thân cách biệt. Một khi phân thân bị cách ly, Dịch Vân bản tôn căn bản không có sức chống cự hắc giáp ma thần chính diện xung kích. Phong, không gian phong tỏa, Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề, thân hình hắn lóe lên. Tại không gian lao tù hợp lại trước, bản tôn xông vào phân thân trong đan điền. Hắn đương nhiên không biết tùy ý bản tôn cùng phân thân bị hắc giáp ma thần cắt ra. Vù, trường mâu phát huy ra, nhiễu loạn lực lượng không gian. Đại địa núi sông, theo vặn vẹo không gian mà vặn vẹo, tiện đà nứt toác ra. Hắc giáp ma thần này một mâu, cho đến thái ất chân kim phân thân mi tâm. Xoạt xoạt xoạt, thiên tuyết phi đao từ phân thân Dịch Vân trong đan điền bay ra. 999 khẩu phi đao hợp làm một thể, đâm thẳng hắc giáp ma thần trường mâu mà tới. Nhưng mà, hắc giáp ma thần này một mâu uy lực quá mạnh mẽ, mang theo lực lượng không gian, căn bản không phải thiên tuyết lĩnh vực có thể ngăn cản. Ầm ầm, năng lượng khổng lồ bạo phát, cuốn lên che kín bầu trời bão táp, bên trong tia sáng tựa hồ cũng bị thôn phệ, tạo thành một mảnh màu đen hư không. Cẩn thận, đối mặt dạng này bão táp, nhân tộc hoang tộc các võ giả kinh hãi đến biến sắc. Ở hắc giáp ma thần trước mặt, bọn họ thực sự quá nhỏ yếu. Nhân tộc cùng hoang tộc đế quân ra tay, bày xuống kết giới chặn lại rồi bão táp. Mà lúc này, hắc giáp ma thần trường mâu đã đâm vào thái ất chân kim trên phân thân. Phân thân thân thể rung mạnh, bay ngược mà ra, ám kim trường bào Dịch Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù lấy thái ất chân kim thân thể, liên tục chịu đựng hai lần trọng thương, hắn cũng bị thương không nhẹ. Lực, hắc giáp ma thần lần thứ hai ra tay, một đạo không gian lực lượng bắn ra, trực tiếp bao phủ thái ất chân kim phân thân. Nguyên bản bay ngược mà ra phân thân Dịch Vân, như là bị mạc nhện dính lấy phi trùng giống như vậy, trực tiếp bị lực lượng không gian trói buộc lại. Keng, thiên tuyết phi đao chém đánh lực lượng không gian, đem lực lượng không gian gông xiềng chém ra. Nhưng càng nhiều lực lượng không gian vọt tới, vẫn là như thiên la địa võng giống như vậy, căn bản không chỗ có thể trốn. Bảo vật nhiều hơn nữa, không có thực lực chống đỡ, cũng là vô dụng. Hắc giáp ma thần khống chế lại phân thân Dịch Vân, một đạo bàn tay lớn màu đen biến ảo ra đến, chộp tới phân thân Dịch Vân thức hải. Đạo này bàn tay lớn màu đen, tà ác mà âm hàn, trong đó ẩn ẩn truyền ra tiếng quỷ khóc, sát khí mười phần. Dịch Vân, cẩn thận, hắn xóa đi ngươi phân thân thần thức. Ở trong cơn bão táp, Doanh Châu đảo đảo chủ hô lớn, dùng cái này tới nhắc nhở Dịch Vân. Thái Ất chân kim phân thân tuy rằng sức phòng ngự biến thái, thế nhưng là cần Dịch Vân khống chế. Nếu như thức hải bị phá, như vậy Dịch Vân phân ở Thái Ất chân kim phân thân bên trong thần thức liền sẽ bị hắc giáp ma thần mạnh mẽ biến mất. Cứ như vậy, không chỉ Dịch Vân bản thể lại bởi vì thần thức bị hao tổn mà bị thương nặng, mà Thái Ất chân kim phân thân cũng sẽ trở thành vật vô chủ, bị hắc giáp ma thần nhận được. Như vậy, còn giấu ở Thái Ất chân kim phân thân trong đan điền Dịch Vân bản tôn, kết cục có thể tưởng tượng được. Phân thân đã bị hắc giáp ma thần ràng buộc, bàn tay lớn màu đen đang ở trước mắt, ngàn cân treo sợi tóc. Mà đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dường như cửu thiên sụp xuống, một tòa thần tháp từ trên trời giáng xuống, thẳng đập hắc giáp ma thần mà đến. Hắc giáp ma thần sầm mặt lại, hàng thần tháp là Thanh Dương Quân quát tháo 12 đế thiên bên người pháp bảo. Sự công kích của nó quá kinh khủng, dù cho hiện tại uy lực của nó bị phát huy ra không đủ 1%, cũng đủ để kích thương hắn. Nguyên bản liền liên tục gặp trọng thương bên dưới hắc giáp ma thần, lại bị hàng thần tháp một đòn, sức sống sẽ kề bên tan vỡ. Nếu như hắc giáp ma thần tiếp tục công kích Dịch Vân, xóa đi Dịch Vân thần thức ít nhất cũng phải 1-2 hơi thời gian. Cái kia hàng thần tháp đã sớm đập trên người hắc giáp ma thần. Cút, màu đen trường mâu đâm thẳng mà lên, chính giữa hàng thần tháp căn cơ. Răng rác, trường mâu rung mạnh, bị hàng thần tháp lực xung kích dập được uốn lượn. Hắc giáp ma thần càng là dựa vào một cây trường mâu, mạnh mẽ chặn lại hàng thần tháp. Xèo, đang lúc này, một vệt màu trắng bóng người từ hàng thần tháp bên trong lao ra. Bầu trời đột nhiên xuất hiện màu băng lam hoa tuyết, bay múa đầy trời. Lâm Tâm Đồng cầm trong tay trường kiếm, một chiêu kiếm từ trên xuống dưới chém giết. Ánh kiếm màu trắng như ngàn trượng giải lụa, buông xuống cửu tiêu. Hắc giáp ma thần con người co rút lại, bắp thịt toàn thân nổi lên. Uống, hắn một tiếng giống to, bành trướng đến mức tận cùng, bắp thịt dồn dập nứt toác. Hắc giáp ma thần năng lượng toàn bộ bộc phát ra, hắn đột nhiên hơi vung tay bên trong trường mâu, màu đen trường mâu khôi phục thẳng tắp, hàng thần tháp bị trường mâu xông ra, hướng lên trên bay ngược mà quay về. Hắc giáp ma thần càng dựa vào hắn sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ đem hàng thần tháp bỏ qua rồi. Tình cảnh như thế khiến mọi người hãi hùng khiếp vía. Hắc giáp ma thần quả thực thật đáng sợ. Có Thái Ất chân kim phân thân cùng hàng thần tháp Dịch Vân, ở hắc giáp ma thần trước mặt cũng bị hoàn toàn áp chế, ngàn cân treo sợi tóc. Chết, hắc giáp ma thần máu me be bét khắp người. Hắn bỏ qua hàng thần tháp về sau, liền một hơi đều không chậm, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tâm Đồng. Chỉ là bỏ qua hàng thần tháp, cũng đã tiêu hao hắc giáp ma thần đại lượng năng lượng. Lúc này lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh, chính là hắc giáp ma thần hư nhược thời điểm. Nhưng dù cho như thế, ầm ầm, trường mâu tiến quân thần tốc, kiếm khí màu trắng bị không ngừng xé rách, không trung bay múa vạn ngàn hoa tuyết đồng thời đổ nát. Màu đen trường mâu nhắm thẳng vào Lâm Tâm Đồng gáy ngọc. Lâm Tâm Đồng tròng mắt đen nhánh, hình chiếu hàn khí này xâm xâm mũi mâu, sinh tử một đường thời khắc, nàng cực kỳ bình tĩnh. Nữ đế tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, ở Lâm Tâm Đồng trong cơ thể, thuần âm tuyệt mạch phun trào. Nữ đế tâm kinh, cũng chỉ có lâm tâm đồng thuần âm tuyệt mạch, mới có thể đem sức mạnh của nó phát huy đến mức tận cùng. Xoạt xoạt xoạt, kiếm như tuyết bay, phô thiên cái địa chút xuống hạ xuống, lần lượt xung kích màu đen trường mâu, lần lượt phá tan hắc giáp ma thần thân thể. Cùng lúc đó, lâm tâm đồng thân hình bay ngược, lâm tâm đồng nữ đế tâm kinh, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắc giáp ma thần. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.